mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 10, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều quay phim bắt đầu. Vài người vẫn còn đang mơ màng. Dịch Phỉ Thành lặng lẽ liếc nhìn Giang Nhiên Uẩn một cái. Khi anh đề cập đến việc mua nhà và nhẫn cưới, biểu hiện của cô rất kỳ lạ. Quá kích động chăng? Tối hôm qua, sau cuộc điện thoại với Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành đã suy nghĩ rất lâu. Dù không thể nhớ lại quá khứ, nhưng anh đã suy xét về tương lai. Anh xác định rằng, anh muốn tương lai của mình có cô. Cô là một phần không thể thiếu trong tương lai của anh. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Một ngày làm việc kết thúc, chúng tôi về trước nhé. Mọi người vất vả rồi. Giang Nhiên Uẩn chào tạm biệt đoàn làm phim, rời đi khi cô nhận ra ánh mắt Dịch Phỉ Thành đang dõi theo mình. Nhưng cô không để ý, nhanh chóng bước đi. Lên xe, Giang Nhiên Uẩn mới thả lỏng hoàn toàn, xoa bóp vai và cổ, thư giãn những khớp xương cứng đờ. Trên đường về khu hồi Nguyệt Quang Hoa Viên, Giang Nhiên Uẩn không ngừng lướt điện thoại. Hôm nay, phần quay buổi chiều, Dịch Phỉ Thành cư xử khá đúng mực. Buổi phát sóng trực tiếp tối nay cũng rất nghiêm túc, không nói gì hay làm gì quá đà. Tuy nhiên, dù vậy, họ vẫn lên hot search. Khi trả lời phỏng vấn, cô và Dịch Phỉ Thành có vài lần đối mặt nhau. Đó chỉ là trả lời phỏng vấn một cách nghiêm túc thôi mà. Fan vẫn cứ chết đứng vì điều đó. Có fan tỉnh táo lên tiếng, trước đây mấy cảnh tương tác nhạt nhẽo còn chưa tính, giờ đã công khai rồi. Tôi muốn thịt cá, tôi muốn yến tiệc, có thể nói là Phỉ Nhiên không thể hôn nhau trước màn hình cho tôi xem sao. Nhưng cũng có người kiên trì. Không khí mập mờ như thế này mới là hay nhất. Ai đồng ý ai phản đối. Trước đây, Giang Nhiên Uẩn không thường xem bình luận của fan CP. Vì cô biết tất cả đều chỉ là hư cấu. Nhưng gần đây, cô bắt đầu thấy chúng khá thú vị. Vì fan CP không chỉ đơn thuần bày tỏ cảm xúc mà còn phân tích tâm lý, cảm xúc và câu chuyện đằng sau của họ. Ví dụ, cô từng vô tình xem được một video hướng CP, quay cảnh cô và Dịch Phỉ Thành ngồi cạnh nhau tại một lễ trao giải. Phía sau là vài diễn viên nam nữ từng hợp tác với cô. Cô quay lại nói chuyện với họ. Trong lúc đó Dịch Phỉ Thành liếc nhìn cô vài lần. Chỉ một đoạn ngắn như vậy, fan CP đã thêm phụ đề cho ánh mắt của Dịch Phỉ Thành. Lần thứ nhất là vợ đang nói chuyện với người khác. Không sao, tôi sẽ đợi. Lần thứ hai là vợ sao vẫn chưa nói xong. Emoji đáng thương. Lần thứ ba là vợ cười vui vẻ với người khác thế kia. Vậy tôi là gì của vợ? Lần thứ tư, khi cô vừa nói chuyện xong và quay lại nhìn anh, Dịch Phỉ Thành mỉm cười lịch sự. Fan CP thêm phụ đề cuối cùng, vợ cũng quay lại rồi. Emoji cún con vẫy đuôi vui vẻ, khiến Giang Nhiên Uẩn phải trầm trồ. Hiện tại, niềm vui của cô khi đọc những bình luận này là xem fan đoán đúng được bao nhiêu. Giang Nhiên Uẩn lướt qua Weibo của một fan CP lớn, không khỏi cảm thán, đôi khi việc giải mã quá mức cũng là một loại nhạy cảm tinh tế. Có Weibo đã phát một đoạn clip ngắn từ buổi phát sóng trực tiếp. Khi Dịch Phỉ Thành tự tay đưa micro cho đạo diễn, anh ấy hơi nghiêng người, vô tình chạm vào tay Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn nhanh chóng né tránh và liếc nhìn anh ấy một cái đầy cảnh cáo. Khi ánh mắt Dịch Phỉ Thành chạm vào cô, biểu cảm của anh ấy có chút ngây thơ và vô tội. Chị Uẩn đã giật mình, dường như rất lo lắng rằng anh Phỉ sẽ làm gì đó trước ống kính. Anh Phỉ tỏ ra vô tội. Anh ấy chỉ định đưa micro cho đạo diễn, nhưng lại mỉm cười, ngón tay hơi động đậy, như thể đang nói rằng thực ra anh ấy cũng muốn nắm tay. Nhưng đã kìm lại, có lý do để suy đoán rằng anh Phỉ chắc chắn là người một khi đã nắm tay ai thì sẽ ấm thật chặt kiểu đó. Chỉ trong tích tắc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Fan đã phát hiện ra chi tiết này và phân tích kỹ lưỡng. Thật đáng sợ, Weibo này còn có đoạn thứ hai. Tôi luôn cảm thấy, Phỉ Nhiên trước đây có thể đã có cảm tình với nhau. Nhưng ở trong trạng thái, Schrödinger, không rõ ràng, chưa thực sự bên nhau. Sau phi điểu Thanh Sơn, tình cảm của họ tiến triển nhanh chóng, chính thức bên nhau, và trong những lúc riêng tư, họ càng ngày càng thân mật, đến mức lộ liễu, cho đến khi người vợ thanh lão của cậu ấy xuất hiện. Hắc hắc, dưới phần bình luận, nhiều người đồng tình với suy đoán này, cho rằng nó rất hợp lý. Đáng tiếc là đoạn này dù hợp logic nhưng lại sai. Cuộc sống thực đôi khi vượt xa trí tưởng tượng của con người. Giang Nhiên Uẩn đang xem tin nhắn Dịch Phỉ Thành đã gửi lại cho cô, là hình ảnh và thông tin về mười mấy căn hộ. Nếu không thích những căn này, anh sẽ bảo người tìm thêm. Hoặc nếu em không muốn định cư ở thành phố A, chúng ta có thể chọn thành phố khác, như thành phố S cũng được. Quê nhà của em, Loan Thành, cũng là một lựa chọn. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, trả lời, vậy anh gửi cho em thông tin về những căn phù hợp ở thành phố S và Loan Thành. Em sẽ xem xét kỹ và chọn. Được, ban ngày, khi cô ấy nói chuyện, cô đã khéo léo từ chối. Nói, đây không phải chuyện nhỏ, anh nên suy nghĩ kỹ lại. Cậu ấy đáp, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lúc đó, Triệu Triệt bước ra, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Giang Nhiên Uẩn thuận thế không tiếp tục nói chuyện với Dịch Phỉ Thành. Tuy nhiên, có thể thấy rằng từ chối không có tác dụng, chỉ có thể đổi cách khác. Cô sẽ xem xét tài liệu mà anh gửi, từ từ xem. Khi xem xong khoảng 7-8-90 căn, lúc đó Dịch Phỉ Thành cũng sẽ trở lại bình thường. Chào buổi sáng, một ngày mới bắt đầu với tin nhắn chào buổi sáng từ Dịch Phỉ Thành. Tối qua, Dịch Phỉ Thành có lẽ đã tìm phòng xong. Không làm phiền cô, Giang Nhiên Uẩn tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. Đọc kỹ kịch bản của Văn Thư Thiền, cô nhận ra rằng cần đọc nhiều lần để nắm bắt ý tưởng. Nên trong vài ngày tới, cô sẽ dành thời gian đọc lại nhiều lần. Giang Nhiên Uẩn ngáp một cái. Buổi sáng không có công việc, cô ngủ đến gần 10 giờ. Cô trả lời tin nhắn chào buổi sáng của Dịch Phỉ Thành. Nhìn qua lịch trình hôm nay mà An An gửi, An An nhắc nhở cô chú ý thời gian. Hôm nay, Giang Nhiên Uẩn sẽ bay đến thành phố C vào buổi chiều để chuẩn bị cho buổi ghi hình. Cô vừa rửa mặt xong, Dịch Phỉ Thành gọi điện thoại đến. Alo, giọng cô nhẹ nhàng, vừa mới ngủ dậy nên nghe mềm mại hơn bình thường. Dịch Phỉ Thành cảm thấy lòng mình xao động, giọng nói anh đầy vui vẻ. Hôm nay em có lịch trình thế nào? Có một buổi ghi hình chương trình giải trí. Dịch Phỉ Thành hỏi, ghi hình bao lâu? Hôm nay anh không có lịch trình, có thể đi cùng em. Giang Nhiên Uẩn cười, anh không đi được đâu, ở thành phố C mà. Dịch Phỉ Thành ngẩn người, anh chợt nhớ ra, kế hoạch quảng bá phi điểu Thanh Sơn bao gồm một buổi gặp gỡ truyền thông trước khi phát sóng, vài buổi phát sóng trực tiếp và một số buổi ghi hình chương trình giải trí, như buổi ghi hình về cuộc sống nông thôn mà Giang Nhiên Uẩn tham gia mấy ngày trước. Đã được mời từ lâu nhưng vì nhiều lý do nên cô chưa đi. Lần này, thời gian phù hợp, vừa đúng lúc quảng bá phim. Đây là một phần, ngoài ra còn có buổi biểu diễn chuyên đề dành riêng cho phi điểu Thanh Sơn. Thành phố C có một chương trình giải trí nổi tiếng, tên là Một Hộp Vui Sướng, phát sóng mỗi tối thứ sáu, có lượng người xem đông đảo, nhiều tác phẩm điện ảnh đều đến đây quảng bá. Nếu là buổi biểu diễn chuyên đề, thì không chỉ có Giang Nhiên Uẩn một người tham gia. Dịch Phỉ Thành mím môi, nhắn tin hỏi Liêu Thịnh tình hình. Liêu Thịnh nhanh chóng gửi lại một bức ảnh rõ ràng. Nội dung bức ảnh là, Liêu Thịnh, phi điểu Thanh Sơn có buổi biểu diễn chuyên đề ở Một Hộp Vui Sướng tại thành phố C, cậu có muốn tham gia không? Dịch Phỉ Thành, Dịch Phỉ Thành. Liêu Thịnh làm việc rất nhanh, ngay lập tức gửi thêm một tin nhắn. Tôi đã hỏi rồi, lần này buổi biểu diễn chuyên đề có 4 người tham gia. Giang Nhiên Uẩn, Triệu Triệt, Hề Vũ, nữ phụ, Mạnh Tuấn Kỳ, nam phụ, nữ chính thứ hai vì lịch trình trùng nên không tham gia. Triệu Triệt, nhìn thấy cái tên này, Dịch Phỉ Thành hơi nhíu mày. Dịch Phỉ Thành, anh còn ở đó không? Không thì em cúp máy đây. Giọng Giang Nhiên Uẩn vang lên. Còn đây, vừa rồi anh làm sao vậy? Không phải đi mua vé máy bay à? Ừ. Dịch Phỉ Thành khẽ cúi đầu. Anh đang tìm vé. Giang Nhiên Uẩn cười khẽ. Không có vé à? Cô cũng vừa kiểm tra. Tất cả đều hết vé. Hiện tại là mùa hè. Thành phố C vốn là điểm du lịch nổi tiếng. Vé máy bay thường phải đặt trước. Dịch Phỉ Thành nói. Không sao. Giang Nhiên Uẩn. Hả? Dịch Phỉ Thành nói. Anh sẽ đi. Anh đã nhờ Liêu Ca liên hệ một hộp vui sướng. Tối nay anh sẽ tham gia. Giang Nhiên Uẩn. Cô chần chừ 2 giây. Hỏi. Anh chưa từng tham gia chương trình giải trí mà. Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Mọi thứ đều có lần đầu tiên. Giang Nhiên Uẩn rất muốn khuyên anh đừng đi. Vì cô không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Cô nói. Nhưng anh có biết một hộp vui sướng là chương trình gì không? Anh có biết khi ghi hình, họ yêu cầu chơi những trò khá là trẻ cần và hài hước không? Như đạp bóng bay, như thảm gai, như hình phạt thua là vẽ mặt lung tung. Anh biết, Dịch Phỉ Thành tự tin nói, anh sẽ dẫn dắt em thắng, không để thua đâu, cách chương.